Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, đệ 1199 chương, 11 càng, mấy ngày nay, cấm hết thảy trên giường hoạt động, Vinh Tuyển dịch sụ mặt. Đối với Thư Trừng mở miệng nói, chính là, ngươi nhẫn được sao, Thư Trừng khẽ cười một tiếng, oai oai đầu, vươn đỏ thắm đầu lưỡi liếm liếm môi. Hướng về phía Vinh Tuyển Dịch ngoắc ngón tay, bộ dáng câu nhân vô cùng. Vinh Tuyển Dịch sắc mặt cứng đờ, xoay người liền đi, nhịn không được còn có thể làm sao bây giờ. Tắm nước lạnh, vài ngày sau, Thư Trừng đứng ở linh hồn đưa đò đoàn phim nơi sân. Nhìn bọn họ biểu diễn, thật sâu mà nhíu mày, từ cũng ngươi ngày thường không phải thực diễn tinh sao, lúc này liền phóng không khai. Thư Trừng không khách khí mà đi tới Từ Cũng trước mặt. Đây là kịch trung quan trọng nhất một tuồng kịch, cũng là nữ chủ cùng nam chủ cảm tình phát triển trọng trung chi trọng. Đương nhiên, cũng sẽ đề cập đến mỗi một bộ phận giường diễn. Thư Trừng, cái này, là ta màn huỳnh quang nụ hôn đầu tiên a, Từ Cũng kêu thảm. Hắn vừa mới do dự nửa ngày, chỉ cần là nhìn đến là Lý Cẩn Oánh liền cảm thấy cả người thần kinh đều căng chặt ở bên nhau. Mặt bộ biểu tình hoàn toàn mất khống chế, huống chi là Lý Cẩn Oánh như vậy mỹ một người nữ sinh. Hắn tâm mau đều phải từ cổ họng nhảy ra ngoài, màn huỳnh quang nụ hôn đầu tiên, nhân ra Lý Cẩn Oánh liền không phải. Hơn nữa tính lên, là nhà gái có hại hảo đi, Thư Trừng trắng Từ Cũng liếc mắt một cái. Tỏ vẻ tiểu tử này thật là tưởng quá nhiều, ta đây cái này cởi quần áo động tác, không khỏi cũng quá tao điểm đi, Từ Cũng tuy rằng trong sinh hoạt là thực diễn tinh một người. Nhưng là như vậy lộ liễu trường hợp, hắn phía trước cũng chưa từng có thử qua a. Thư Trừng vòng quanh Từ Cũng xoay hai vòng, dùng thế thân là không có khả năng, đời này đều không thể dùng thế thân, Từ Cũng thấy Thư Trừng liếc mắt một cái xem thấu chính mình. Tiểu tâm tư, hò nhẹ một tiếng, ngươi nhìn xem Lý Cẩn Oánh, một câu đều không có nói, rõ ràng có hại chính là nhân gia, đi một câu câu oán hận đều không có, cũng liền ngươi sự tương đối nhiều, chạy nhanh cho ta lấy ra ngươi chuyên nghiệp tu dưỡng tới. Nếu không, Thư Trừng nói cái này thời điểm, khóe miệng gợi lên một tia nhợt nhạt ý cười, Từ Cũng bị Thư Trừng cười xem một thân ác hàn. Chột dạ mà bỏ qua một bên mắt, hắn biết, Thư Trừng là có vô số loại phương pháp tới chỉnh cổ chính mình. Vạn nhất là đi cùng chính mình biểu ca nói một tiếng. Liền thảm hại hơn, lại đây, học một cái tinh tinh nhìn Simon Sơ, Thư Trừng phất phất tay. Đem Từ Cũng kêu lên tới, đừng đi, nhiều người như vậy ở đâu, cho ta chừa chút mặt mũi. Từ Cũng giả bộ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nhìn Thư Trừng. Thư Trừng xoáy khí mà đứng ở tại chỗ, bí khí mười phần mà hướng trên tường một dựa, trong miệng ăn đường, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Từ Cũng. Từ Cũng bị Thư Trừng xem lâu rồi, cũng không có cách nào, đành phải đi ra phía trước, học một lần đại tinh tinh. Phim trường cười vang, ha ha ha, cái này tinh tinh học nhưng thật ra rất giống a, không tồi không tồi, ha ha ha ha ha, còn tưởng lại xem một lần. Ngoặc kép, tiếp theo, Thư Trừng lại chỉ thị Từ Cũng học đủ loại nhân vật cùng động vật. Từ Cũng vốn dĩ có một ít không biết nên như thế nào diễn. Có một ít là cảm thấy động tác quá mức quái dị. Ngượng ngùng làm ra tới, Thư Trừng một bên ăn đường, một bên nhẹ nhàng bâng quơ mà cấp Từ Cũng vài câu chỉ đạo. Bất quá Thư Trừng tự châu ngọc, Từ Cũng chậm rãi làm càng ngày càng tốt. Rốt cuộc, ở Thư Trừng kêu đình lúc sau, Từ Cũng vẻ mặt ủy khuất mà mở miệng, Thư Trừng, liền tính ta vừa mới hôn diễn chụp không tốt, ngươi cũng không cần như vậy lan lộn ta đi, ai ra, này lại là tinh tinh lại là voi, ta cảm thấy ta xương cốt đều sắp tán giá. Hết chương.